Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, đừng trợn mắt năm, bữa tối thời gian nói thật, Lâm Dữu cũng không nghĩ như thế nào đi ăn bữa tối. Thông qua vị kia thấy tiền sáng mắt NPC tiên sinh. Nàng biết bọn họ này đó người chơi ở này đó NPC trong mắt trăm ngàn chỗ hở. Này đương nhiên cũng là vô pháp tránh cho, rốt cuộc đại bộ phận người đều là một ít người thường. Muốn bọn họ lập tức tinh thông quý tộc chi gian lễ nghi cũng quá mức khó xử người. Nhưng là, nếu là ngươi tinh thông lễ nghi, cũng là có chỗ lợi, tỉ như càng dễ dàng từ này đó NPC trên người bộ ra lời nói tới linh tinh. Liên tính là lại như thế nào không nghĩ. Nhưng suy xét đến người chơi khác Lâm Dữu vẫn là không thể không ra tới. Bọn họ không cần quan hệ cỡ nào hảo, ít nhất Lâm Dữu không nghĩ biểu hiện như vậy không hợp đàn. Quả nhiên, ở nhà ăn, sở hữu người chơi đều đến đông đủ, lúc này đây bởi vì bọn họ là dẫm lên điểm tới. Bọn họ may mắn nhìn đến ở ăn cơm trước những cái đó quý tộc NPC ở cầu nguyện. Cứ việc cũng không biết bọn họ ở cầu nguyện cái gì. Các người chơi cũng y hồ lô họa gáo là mơ siêu dù sao tại đây loại chi tiết thượng. Trò chơi cũng không sẽ vì khó bọn họ, không sai biệt lắm sở hữu người chơi, bao gồm cái kia hắc xưởng nam nhân cũng không có dung nhập này đó NPC. Những cái đó NPC xem các người chơi ánh mắt như cũ mang theo khoảng cách cùng phòng bị. Bởi vậy Lâm Dữu cũng không có cố ý đi tới gần bọn họ, mà là như cũ cùng Khúc Tử Nhạc ở bên nhau, tiếp nhận đã bị nghiệm độc đồ ăn, Lâm Dữu qua loa ăn một lát, buổi tối muốn cùng nhau sao? Khúc Tử Nhạc đưa ra mời, Lâm Dữu lắc đầu, nếu là không có nhìn đến Thiêm Văn phía trước, Lâm Dữu tuyệt đối sẽ phi thường nguyện ý, rốt cuộc Khúc Tử Nhạc là hiếm thấy có nguyên tắc hơn nữa có thực lực đồng đội. Mặc dù bọn họ không quen thuộc, Lâm Dữu cũng xác định không đến vạn bất đắc dĩ. Khúc Tử Nhạc sẽ không đối chính mình hạ độc thủ. Lâm Dữu cự tuyệt làm Khúc Tử Nhạc có điểm ngoài ý muốn. Hắn cho rằng Lâm Dữu đối hắn cũng là có hảo cảm. Hai người tổ đội là phi thường thuận lý thành trương. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Khúc Tử Nhạc chưa từ bỏ ý định mở miệng. Hẳn là cảm tạ ngươi Thiêm Văn. Lâm Dữu nói thực hàm hồ, nàng không biết nếu là nàng chính mình đem Thiêm Văn nói ra đi sau Thiêm Văn hay không còn linh. Nghiệm mơ siêu Khúc Tử Nhạc minh bạch, theo sau cười khổ, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên là chính hắn hố chính mình, nhưng đối với Khúc Tử Nhạc tới nói, một mình một người cũng là có thể, rốt cuộc một người tuy rằng không có đồng đội hỗ trợ. Nhưng cũng không có đồng đội hãm hại hơn nữa, phó bản boss đối với độc thân người chơi chú ý cũng muốn ít hơn nhiều, ta hiểu được, như vậy chúc người vận may, Khúc Tử Nhạc bưng lên rượu vang đỏ. Cùng Lâm Dữu chạm cốc, Lâm Dữu cũng thực bất đắc dĩ, sau đó nghĩ đến chính mình buổi chiều tao ngộ, nghĩ nghĩ, sau đó đối Khúc Tử Nhạc nhắc nhở tiểu tâm bức họa còn có quản gia. Có vấn đề nhớ rõ nhắm mắt lại. Có lẽ có thể cứu ngươi một mạng, Lâm Dữu nhắc nhở cũng không có làm Khúc Tử Nhạc trên mặt biểu. Tình biến hóa nhiều ít, hắn chỉ là thực bình tĩnh gật gật đầu, cũng không hỏi tin tức này Lâm Dữu là nơi nào được đến. Dùng xong bữa tối, rất nhiều người liền nhất nhất rời đi, Lâm Dữu lựa chọn về phòng, mà Khúc Tử Nhạc tỏ vẻ chính mình muốn đi hoa viên nhìn xem. Bởi vậy hai người cứ như vậy tách ra. Nhìn một lát Khúc Tử Nhạc rời đi bóng dáng, Lâm Dữu dứt khoát xoay người, mỗi người đều có chính mình con đường, cho dù có đồng đội, nên đi lộ chính mình cũng muốn đi xuống đi, hiện tại người quá nhiều, Lâm Dữu cho rằng cũng không thích hợp chính mình thăm dò. Tính toán chờ hơi chút vãn một chút lại ra cửa, lúc ấy ít người, hơn nữa sẽ đình điện, có thể càng có hiệu suất thu thập tin tức. Mà Lâm Dữu không nghĩ tới chính là, nàng còn không có đi bao xa đã bị ba người ngăn cản xuống dưới. Nguyên ra ba người tuyển thời gian thực xảo diệu, chờ Lâm Dữu lên lầu 2 muốn tới chính mình phòng khẩu thời điểm. Bọn họ mới từ một cái khác trong môn ra tới, hơn nữa Nguyên Kiến Quân duỗi tay liền phải đi che lại Lâm Dữ miệng. Trên tay hắn cầm một cái lấp lánh tỏa sáng đồ vật. Lâm Dữ nhìn chăm chú nhìn kỹ, kia cư nhiên là một phen dao ăn, né tránh Nguyên Kiến Quân phác lại đây thân thể, tay dùng sức ninh hạ cổ tay của hắn, thừa dịp Nguyên Kiến Quân ăn đau đem dao ăn đoạt lấy tới. Dùng sức đối với muốn lại đây hỗ trợ Nguyên Thiên Tuấn cánh tay một hoa. Thừa dịp này hai cái nam nhân cũng chưa chú ý chính mình. Lâm Dữ phi thường nhanh chóng, ngồi xổm xuống vòng qua hai cái nam nhân. Sau đó thanh đao đặt tại Nguyên Kiến Quân lão bà, Lý Hồng Mai trên cổ. Lý Hồng Mai vóc dáng lùn, nguyên bản nàng là đè nặng môn, chờ nàng trượng phu cùng nhi tử đem Lâm Dữ trói lại. Trực tiếp vào phòng, một nhà ba người tính toán hảo hảo đề ra nghi vấn Lâm Dữ hiện tại này rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, trải qua giữa chưa sự tình sao, chậm rãi tiếp nhận rồi đây là cái quỷ dị thế giới giả thiết Nguyên Kiến Quân một nhà ba người ngược. Lại cảm thấy Lâm Dữ thực khả nghi, đúng vậy, nàng xác thật không có như vậy nhiều năng lượng làm chính mình ra. Nhưng là nghe nói phó bản ngàn ngàn vạn. Mà phó bản sẽ tùy cơ được đến rất nhiều thần kỳ đạo cụ. Vạn nhất Lâm Dữ cái này nha đầu chết tiệt kia được đến cái gì hy hữu đạo cụ. Nhìn chính mình một nhà cùng nhà bọn họ không đối phó. Dưới sự tức giận đem chính mình một nhà cũng kéo đến cái này quỷ dị thế giới cùng nàng cùng nhau. Chịu khổ đâu, cũng không phải không có khả năng sao nghĩ đến đây. Nguyên Kiến Quân kỳ thật hối hận đã chết. Thế giới này thoạt nhìn liền rất khó làm bộ dáng. Hơn nữa giữa chưa cái loại này quỷ dị cách chết thật sự làm hắn. Đáng giận, chính mình là không đối phó được thế giới này những cái đó kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng là Lâm Dữ cái này nha đầu chết tiệt kia chính mình tuyệt đối là có thể đối phó. Này liền đem nàng trói lại đây. Làm nàng đem chính mình một nhà thả lại đi. Nếu là Lâm Dữ không muốn. Nguyên Kiến Quân ánh mắt mang theo tàn nhẫn, dù sao nơi này là một thế giới khác, như vậy giết chết nha đầu này cũng sẽ không có cảnh sát tới xen vào việc người khác không phải. Nguyên Kiến Quân đem ý nghĩ của chính mình nói cho chính mình nhi tử cùng lão bà. Lý Hồng Mai không có gì ý kiến, Nguyên Thiên Tuấn ở suy tư một phen sau, đồng ý chính mình phụ thân ý tưởng. Này liền có bọn họ một nhà ba người muốn bắt cóc Lâm Dữ sự kiện. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới, Lâm Dữ cư nhiên như vậy cường, bén nhọn mang huyết dao ăn để ở chính mình trên cổ. Lý Hồng Mai hai chân đều ở run lên, Lâm gia đại khuê nữ, ngươi làm gì vậy a? Ta và ngươi nhưng không có gì thù a, ta làm cái gì? Các ngươi trong lòng không có số sao? Lâm Dữ lạnh lùng nhìn mặt khác hai cái đại nam nhân. Lâm gia khuê nữ, là chúng ta sai rồi. Như vậy cái gì, chúng ta chỉ là tưởng trở lại hiện thực rời đi. Không nghĩ ở chỗ này, Lý Hồng Mai mềm mại mở miệng ta lão công phía trước là làm không tốt sự tình. Chính là ở chỗ này sẽ muốn chúng ta một nhà mệnh a. Người không thể như vậy nhẫn tâm a, mọi người đều là hàng xóm. Hòa hòa khí khí, người xem mơ siêu, cái gọi là không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, Nguyên Thiên Tuấn tính cách cùng chính mình mẫu thân rất là tương tự. Nhưng là Nguyên Thiên Tuấn là biết chính mình đang làm cái gì. Lý Hồng Mai còn lại là cảm thấy, Nguyên Kiến Quân làm những cái đó chuyện xấu là không tốt. Nhưng là nàng có biện pháp nào? Trong nhà lại không phải nàng đương gia, nàng khuyên cũng khuyên không được a. Nhưng là, đưa người khác đánh tới cửa thời điểm, nàng liền sẽ đem nhà mình hai cái nam nhân tàng hảo hảo. Chính mình kêu trời khóc đất ôm người khác chân khóc lóc kể lể. Nàng một cái không có làm sai gì đó người, vì cái gì liền như vậy mệnh khổ linh tinh, bị người đánh tới cửa khi dễ nàng là tuyệt đối không đúng. Lâm Dữ đương nhiên là không ăn nàng này nhất chiêu, ta vốn dĩ không có thời gian quản của các ngươi. Nhưng là các ngươi cư nhiên đưa tới cửa, Lâm Dữ cũng mặc kệ bọn họ muốn làm cái gì. Hỏi cái gì, ba người muốn đối chính mình một nữ hài tử ra tay liền cũng đủ Lâm Dữ không buông tha bọn họ. Lâm Dữ Lòng đăng này vài lần, Phó Bản Trung đã chậm rãi lạnh lên. Nàng có sức lực, dùng đao chống Lý Hồng Mai cổ, liền đem nàng hướng cửa thang lầu nơi đó kéo. Lâm Dữ sức lực cùng thể lực ở dùng dược tề cùng rèn luyện dưới đánh không ít. Bởi vậy kéo Lý Hồng Mai nữ nhân này, vẫn là thực dễ dàng. Ngươi muốn làm gì? Nhìn Lâm Dữ phương hướng, Nguyên Thiên Tuấn Mã Thượng liền biết Lâm Dữ mục đích. Hắn lập tức liền phải nhào lên tới, a a a, Lâm Dữ đôi mắt chớp đều không có chớp một chút hướng Lý Hồng Mai cánh tay thượng cắt một đao, huyết lưu ra tới phía trước, Lý Hồng Mai liền ăn đau thét chói tai ra tiếng, ngươi ở lại đây, tiếp theo đao liền hoa ở mẹ ngươi trên cổ, bốn người giằng co. Lâm Dữ chậm rãi lui về phía sau, sau đó đi tới kia phó họa phía trước. Nàng dư quang thấy được kia lóe ngân quang kỵ sĩ khôi giáp. Sau đó không chút do dự duỗi tay đẩy, kia khôi giáp trực tiếp tạp hướng Nguyên Kiến Quân hai cha con. Nàng chân chính muốn đối phó, trước nay đều không phải Lý Hồng Mai cái này xui xẻo nữ nhân, mà là kia hai cái chân chính ghê tởm nam nhân. Đương nhiên, Lâm Dữ cũng biết, ở nàng ra tay đối phó kia hai cha con sau, Lý Hồng Mai tuyệt đối sẽ cùng nàng không chết không ngừng. Nhưng kia thì thế nào? Ai kêu bọn họ ra tay trước? Đã có thể như vậy làm cho bọn họ chết? Thật là ô uế, chính mình tay cũng lãng phí. Không bằng thử xem này bức họa rốt cuộc là cái gì ngoạn ý hảo. Khôi giáp chậm rãi nghiêng, nhưng là lại không có ngã xuống đất. Nó giống cá nhân giống nhau khó khăn lắm dùng tay vịn ở vách tường. Miễn cưỡng làm chính mình đứng thẳng, này quỷ dị một màn làm Lâm Dữ thầm kêu không tốt. Bởi vì giữa trưa này khôi giáp đều thực bình thường bộ dáng. Hiện tại như thế nào lại? Lâm Dữ buông ra đối Lý Hồng Mai kiềm chế, lùi ra phía sau vài bước, nàng tới nơi này chỉ là muốn dùng này một nhà thử xem này bức họa. Không nghĩ tới, tự nhiên dẫn phát rồi khôi giáp. Kỵ sĩ khôi giáp đầu tả hữu nhìn, bị nó đánh giá Lâm Dữ cùng Nguyên gia phụ tử đều lông tơ đứng chổng ngược. Tài, nó treo ở bên hông bảo kiếm bị nó rút ra, mặt trên còn dính màu đỏ sậm vết máu. Đó là giữa chưa chết đi nam nhân kia huyết tàn lưu ở mặt trên. Nó một làm ra cái này động tác, Lâm Dữ xoay người liền xuống phía dưới chạy, nàng chuẩn bị đi nhà ăn. Nơi đó còn có một ít đại lão không có đi. Hơn nữa, nàng nhớ rõ cái kia tựa hồ biết một chút sự tình quản gia cũng ở nơi đó. A, Lâm Dữ chạy vài bước, nghe được phía sau Nguyên gia phụ tử thanh âm, theo bản năng quay đầu lại, chi gian kia khôi giáp cư nhiên đuổi theo kia đối phụ tử ở chém. Mà Lý Hồng Mai ngồi quỳ ở phô mềm mại thảm trên mặt đất sợ hãi khóc. Lâm Dữ nhẹ nhàng thở ra. Ám đạo kia khôi giáp cư nhiên đều biết ai là người tốt ai là người xấu. Như cũ đi xuống lầu, này khôi giáp cùng bức họa ở chỗ này trước sau là cái phiền toái. Không bằng nhân cơ hội giải quyết rớt chúng nó. Không hảo, Lâm Dữ ở tiến vào nhà ăn phía trước liền đem đầu tóc kéo tán loạn một ít. Trên mặt mang theo nghĩ mà sợ chạy vào nhà ăn, cái kia khôi giáp lại sống. Hiện tại đuổi theo người chém đâu, kỳ thật ở Lâm Dữ tiến vào nhà ăn phía trước. Bọn họ bốn người ở trên hành lang động tĩnh, đặc biệt là Lý Hồng Mai tiếng thét chói tai đã bị người nghe được. Mọi người chơi trên mặt thần sắc tuy rằng không giống nhau, nhưng đều thực ăn ý không có động, thẳng đến Lâm Dữ tới, bọn họ biết được bị công kích xui xẻo quỷ là ai. Mà NPC nhóm đều phảng phất không cảm giác được mặt khác động tĩnh giống nhau. Hắc xưởng nam nhân đã sớm ăn xong về phòng, mà phong khu cái kia Nhậm ca còn ở. Hắn do dự một chút, đứng dậy đi hướng phía trước cùng bọn họ thế bất lưỡng lập Bắc Khúc Hứa Hải Thơ Mơ Siêu cái kia. Khôi giáp cùng bức họa ở nơi đó, đối chúng ta đều là uy hiếp, không bằng liên thủ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể, Hứa Hải Thâm thoạt nhìn là cái thường thường vô kỳ nam nhân. Nhưng Nhậm Liên Tùng biết có thể sống đến bây giờ, còn trở thành Bắc Khúc cao tầng. Hứa Hải Thâm tự nhiên có chính mình thủ đoạn, Bắc Khúc cùng phong khu tuy rằng bất hòa, cũng sẽ không lấy chính mình đồng đội nói giỡn. Cái kia bức họa cùng khôi giáp đặt ở cái loại này địa phương. Xác thật là một viên bom hẹn giờ. Thực hợp tác tự nhiên là có thể thương lượng. Tác giả có lời muốn nói. Kỵ sĩ khôi giáp, ta, không đối nữ nhân động thủ. Tuy rằng nữ nhân kia đẩy ta là biết đến. Người đọc tiêu củ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-14-12. 14-21 người đọc Lưu Huỳnh Đức Quãng Quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-14-02. 10-05 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-14-01. 58-29 người đọc Lưu Huỳnh Đức Quãng Quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 22019-02-14-01. 57-50 người đọc Lưu Huỳnh Đức Quãng Quang. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-14-01. 12-37 người đọc Cam Nếu Về Hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-14-00. 57-04 người đọc Tịch Nhiên Mộ Mộc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-02-13-21. 32-29 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-13-20. 43-32 người đọc Cam Nếu Về Hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-13-17. 39-52 người đọc Hàn Tử Cũng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-02-13-01. 14-54 người đọc Nhan Tịch. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 42019-02-12-16. 26-10 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-12-00. 18-31 người đọc Nhảy Nhót Tiểu Hạt Mè. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-11-15. 25-30 người đọc Nguyệt Du. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 42019-02-11-14. 59-09 người đọc Đêm Khuya Cú Mèo. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-02-11-13. 58-21 người đọc Cửu Cửu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-11-13. 36-07 người đọc Tường Vi Đêm Kỵ Sĩ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-11-13. 24-42 người đọc 7 tháng. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102019-02-11-11. 21-24 người đọc Cam Nếu Về Hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-09-23. 13-43 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-09-22. 42-41 người đọc Tam Thủy Miểu. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-09-17. 39-35 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-09-07. 25-56 người đọc Miêu Bảy Phố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-08-13. 16-26 người đọc Cam Nếu Về Hạnh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 52019-02-08-12. 18-32 người đọc Kẹo Bông Gòn. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 48019-02-08-10. 56-10 người đọc Cá Nhị. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12019-02-08-02. 29-07 cảm ơn trở lên tiểu thiên sứ nhóm dinh dưỡng dịch. Người quá nhiều, ta sợ đại gia phiên trang mệt. Áy náy, sớm biết rằng liền từng ngày cảm tạ. Đáng tiếc gần nhất đều ở di động gõ chữ, liền không có phương tiện. Hết chương.